tổng giám đốc Bạc tỷ không dễ chọc. Chương 232, về nhà gì, gì nấu cơm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ly hôn với cô, nghe đến hai chữ đó, Dạ Âu Thần lập tức chau mày. Trước kia anh đã từng nghĩ đến việc ly hôn, nhưng trải qua một thời gian ở chung, anh mới phát hiện thì ra cô ấy không giống với những gì anh nghĩ. Lẽ nào, dì biết ít nhiều gì con cũng sẽ để tâm đến đứa bé. Nhưng mà với tình trạng của con bé thì không thể phá bỏ được. Vậy nên con phải học cách chấp nhận nó đi. Nghe vậy, Dạ Âu Thần nhấc mắt nhìn dì. Ý dì là kêu con phải nghe theo sắp đặt của nhà họ Dạ. Tiếp tục sống cùng cô ấy sao? Thậm chí, mặc kệ vợ con ngoại tình. Vẻ mặt Tống Thiến có chút thay đổi. Sau đó bất đắc dĩ nói. Gì mà ngoại tình chứ? Con bé đâu phải sau khi gả cho con thì mới mang thai. Nếu con thích con bé, nên thông cảm và đối xử tốt với con bé hơn mới đúng. Gì biết nhìn người, con bé không hề có ý xấu. Hơn hết, hiện tại con đang ngồi xe lăn. Con bé cũng không ghét bỏ con, mà còn giữ kẽ như thế. Con bé là một cô gái tốt hiếm có. Dạ Âu Thần nghe ra được ý tứ sâu xa trong lời nói. Anh nheo mắt nguy hiểm nhìn chằm chằm dì mình. Ai nói con thích cô ấy? Tống Thiến vốn chỉ thuận miệng nói. Ai dè anh tưởng bà ta nói thật. Rồi đột nhiên nghĩ đến gì đó bà bật cười. Sao vậy? Dì nói nhiều như thế mà con chỉ nghe được mỗi câu này. Dạ Âu Thần, con có thích con bé không thì dì không biết. Nhưng dì biết con rất để tâm đến con bé. Nếu không sao lần trước con lại kêu Lang An đến đón dì lúc nửa đêm để giúp đỡ chứ. Con ăn no rừng mỡ nên đi làm từ thiện à? Bà ta nói Dạ Âu Thần đến mất hết thể diện. Vẻ mặt Dạ Âu Thần đổi đổi. Con không biết mình đã làm chuyện đó bao nhiêu lần rồi à? Tống Thiến lại bồi thêm một câu. Thành công khiến vẻ mặt Dạ Âu Thần thay đổi. Tống Thiến đắc ý nhếch môi. Sau đó đem mấy lọ thuốc đặt lên bàn. Con bé mấy ngày nữa không thể đụng nước. Còn phải bôi thuốc mỗi ngày đấy. Con tự đi mà làm đi. Nghe thấy vậy, Dạ Âu Thần trầm mặc mím môi nói. Con sẽ dẫn cô ấy đến đây mỗi ngày. Dì rất bận. Nếu không có việc gì lớn thì đừng có hễ chút thì gọi dì. Chút chuyện nhỏ này con tự xử lý cũng được. Nếu con không làm được thì con cứ để mặc con bé đau đớn hay nhiễm trùng đi là được. Nói xong, Tống Thiến trực tiếp xoay người, đi đến phòng làm việc mở ngăn kéo ra. Đúng lúc này thì y tá đến gõ cửa. Bác sĩ Tống, nửa tiếng nữa có một ca giải phẫu. Hiện tại nên bắt đầu chuẩn bị. Được rồi, tôi đến ngay đây. Tống Thiến gật đầu, sau đó y tá rời đi. Tống Thiến nhìn về phía Dạ Âu Thần. Có nghe thấy chưa? Dì phải tiến hành phẫu thuật rồi. Con bé đang nghỉ ngơi ở bên trong. Chờ người tỉnh thì trở về nhà đi. Sau đó, Tống Thiến nhanh chóng thu dọn đồ rời đi. Trong phòng làm việc chỉ còn một mình Dạ Âu Thần. Anh nghĩ tới điều gì đó. Mắt nhìn chằm chằm mấy lọ thuốc. Rồi bất đắc dĩ đem tất cả cầm lên. Bên trong rất yên tĩnh. Chắc Thẩm Cửu vẫn còn chưa tỉnh. Kỳ thực Thẩm Cửu không có nghỉ ngơi. Khi Tống Thiến đi ra ngoài, cô cũng muốn xuống giường đi ra. Lúc đi tới cửa thì vô tình nghe được đối thoại của hai người. Cô lẳng lặng không lên tiếng nghe hết tất cả. Cô nghe xong cũng không dám đi ra ngoài nữa. Chột dạ nhanh chóng nằm lại giường nhắm mắt lại. Nhưng mà trên người lại rất đau. Bôi thuốc xong toàn thân nhấp nháp. Nằm cũng rất khó chịu. May Thẩm Cửu cũng nhíu lại. Không biết qua bao lâu. Bên ngoài đột nhiên có tiếng động. Là tiếng bánh xe lăn. Tuy âm thanh rất nhỏ. Nhưng nơi này quá yên tĩnh khiến Thẩm Cửu có thể nghe thấy rất rõ ràng. Nhận ra có lẽ là Dạ Âu Thần vào. Thẩm Cửu nhớ đến đối thoại của anh với Tống Thiến. Lông mi khẽ run lên. Sau đó không chút do dự lật người. Xoay lưng về phía ngoài. Nếu không làm vậy Dạ Âu Thần sẽ nhận ra cô đang giả bộ ngủ. Cửa bị đẩy ra. Người đi vào quả nhiên là Dạ Âu Thần. Anh lăn xe đến bên cạnh giường. Nhìn Thẩm Cửu đang nằm nghiêng trên giường. Vừa vặn nhìn thấy cánh tay trắng nõn cùng cổ của cô toàn là vết thương. Lúc nhìn thấy những vết thương này, Đáy mắt anh lộ ra vẻ hung tàn. Người tổn thương cô, anh sẽ không dễ dàng buông tha. Thẩm Cửu đang nằm đột nhiên cảm thấy ớn lạnh khó hiểu. Còn mang theo hung tàn. Vai cô không nhịn được run rẩy. Chuyện gì vậy? Lẽ nào Dạ Âu Thần phát hiện ra rồi? Nghĩ đến đây, lông mi Thẩm Cửu run lên. Vừa định cử động thì cảm giác thấy Dạ Âu Thần đến gần. Trước khi kịp nhận ra thì anh đã ở phía sau lưng cô. Anh đưa tay nắm góc áo cô, nhẹ nhàng kéo lên. Thẩm Cửu theo bản năng muốn co rúm người lại, nhưng cố kiềm lại. Dạ Âu Thần, anh đang làm cái gì thế? Thẩm Cửu không biết rằng, trong khi nhìn vết thương trên người cô, ánh mắt Dạ Âu Thần ngày càng tối đen như mực. Dạ Âu Thần nhìn không lâu, nhưng đối với Thẩm Cửu đang giả bộ ngủ, mỗi giây đều rất căng thẳng. Làn da cô lộ ra ngoài không khí. Cô muốn cử động nhưng lại không dám. Nếu Dạ Âu Thần phát hiện cô đang giả bộ ngủ thì rất xấu hổ. Chỉ có thể cố chịu đựng. Cuối cùng Dạ Âu Thần cũng hạ áo cô xuống. Thẩm Cửu thở phào nhẹ nhõm. Toàn thân cảm giác thoải mái không ít. Một lúc sau Dạ Âu Thần rời đi. Thẩm Cửu cuối cùng cũng được tự do. Cô từ từ quay lại nhìn đăm chiêu nơi Dạ Âu Thần vừa ở. Sau đó Thẩm Cửu thực sự ngủ thiếp đi. Khi tỉnh dậy thì trời đã tối. Thẩm Cửu ngồi dậy, phát hiện vết thương đã bớt đau. Không thể không cảm thán công hiệu của thuốc và y thuật của Tống Thiến. Chỉ là, mọi người đâu hết rồi. Phòng làm việc vắng lặng. Có lẽ Tống Thiến vẫn chưa làm giải phẫu xong. Còn Dạ Âu Thần đâu rồi? Nghĩ đến đây, Thẩm Cửu nhanh chóng ngồi dậy. Bất chợt có một món đồ từ trên người cô rơi xuống. Cúi đầu thì thấy là áo vest của Dạ Âu Thần. Cái này, Thẩm Cửu cầm áo vest lên. Dạ Âu Thần đem áo đắp cho cô. Vậy không phải là anh đã ở đây sau khi cô ngủ à, nghĩ vậy. Trong lòng Thẩm Cửu có chút đứng ngồi không yên. Cô cầm áo đứng dậy đi ra ngoài. Đúng lúc gặp Tống Thiến đang trở về. Con tỉnh rồi à, Tống Thiến nhìn cô cười. Âu Thần cùng Lang An có việc đi ra ngoài rồi. Tối nay con ăn cơm cùng gì chứ? Thẩm Cửu ngưng một lát. Rồi mới gật đầu. Vâng, có điều. Anh ấy đi đâu vậy gì? Thấy trong tay cô vẫn còn cầm áo của Dạ Âu Thần. Tống Thiến nhịn không được cong môi. Muốn biết thì sao con không gọi trực tiếp hỏi nó đi? Cô gọi điện hỏi. Thẩm Cửu liếm môi. Gì? Chúng ta sẽ ăn cơm ở đâu vậy? Về nhà gì? Gì nấu? Cách Trương.